Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 102. Hai đại vương cũng rất mạnh. Góc truyện audio.com. Cái gì, không rảnh, muốn hay không như vậy chảnh a hát. Đối diện những người kia thiếu chút nữa bị Chu Hạo cho nghẹn chết, mẹ, không rảnh. Người cho rằng đàn ông không có việc gì là đến tìm các ngươi nói chuyện phiếm đó a, đã nói nghe điểm là khiêu chiến, nói trắng ra là tựu là tới giết người, vì tu chân giới trừ hại, cái này thật đúng là đem mình làm sơn đại vương rồi. Tiểu tử, vị này chính là chúng ta lệnh hồ anh tài công tử, tranh thủ thời gian lại để cho các ngươi cái kia sơn đại vương lăn ra đây nhận lấy cái chết, bằng không tựu đừng quái chúng ta không khách khí. Trước khi cái kia kêu gọi đầu hàng một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng, đối với Chu Hạo khoa tay múa chân. Ai nha, lớn như vậy khẩu khí, không phải nói với ngươi sao? Nhà của chúng ta đại vương hiện tại không rảnh, các ngươi muốn thực muốn khiêu chiến, có thể ở chỗ này chờ. Chu Hạo biểu môi nói, càng xem cái này mấy cái gia hòa càng là không vừa mắt, bất kể thế nào nói, chính mình thế nhưng mà hoàng tử xuất thân, lúc nào có người ở trước mặt mình như thế khoa tay múa chân qua. Đợi bao lâu thời gian, người nọ mở miệng lần nữa. Ta đây nào biết được, ta lại không là nhà của chúng ta đại vương, hoặc là một tháng, cũng có thể là một năm, không có kiên nhẫn tự cút nhanh lên, đừng chậm trễ Hạo ca ngủ, cái này còn khốn cái này đây này. Chu Hạo khoát tay áo, giả vờ giả vịt ngáp một cái, đưa tay ra mời chặn ngang, một bộ không có tỉnh ngủ bộ dạng. Hạo tiểu tử, liền chúng ta lệnh hồ công tử đều dám trêu chọc, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Người nọ giận dữ, hắn vung tay lên, đánh ra một cái hư ảo thủ ấn, hướng về Chu Hạo tựu đánh ra. Nãi nãi, đến lão tử đỉnh núi còn kiêu ngạo như vậy. Chu Hạo lông mày nhíu lại, tùy ý một quyền liền đem cái kia đại thủ ấn cho đánh nát, đồng thời vừa sải bước đi ra đến mấy người phụ cận. Lệnh hồ anh tài đúng không? Muốn khiêu chiến đúng không? Nhà của chúng ta đại vương nói, ngươi muốn khiêu chiến hắn, trước hết đã qua hai đại vương cái này quan. Chu Hạo nói ra cô nắm đấm của mình, lại để cho các ngươi hai đại vương đi ra, ta trước giết hắn đi, lại đi giết này Tô lão ma. Cái kia lệnh hồ anh tài mở miệng nói chuyện, chính thức là âm thanh như tiếng sấm, chấn Chu Hạo màng tai ông tác hưởng, khiến cho vị này anh tài công tử trong lòng mình hình tượng lập tức đại giảm, thấy thế nào vị này anh tài công tử đều giống như một cái mãng phu. Hai đại vương sớm đã tới rồi. Chu Hạo nói, ở nơi nào? Lệnh hồ anh tài nhìn chung quanh, cũng không bóng người, thấy thế, đối diện Chu Hạo vuốt ve đầu óc của mình, đột nhiên hối hận chính mình vì sao cùng với thằng này nói nhiều lời như vậy. Ta cái này đầu óc a hát, ngươi sao có thể gọi lệnh hồ anh tài đâu rồi, ngươi có lẽ gọi lệnh hồ ngu ngốc mới đúng đấy sao? Hai đại vương là ai? Hai đại vương chính là ngươi gia Hạo ca, lúc này nhớ rõ ràng rồi. Chu Hạo cổ một tiếng, cuối cùng một câu cơ hồ là kêu đi ra, nhưng là kế tiếp lệnh hồ anh tài nói ra một câu thiếu chút nữa lại để cho Chu Hạo đã hôn mê. Hạo ca là ai, lại để cho hắn lăn ra đây. Vị này anh tài công tử hỏi ra lời này về sau, bên người những người kia sắc mặt đều có chút không tự nhiên, đều đang tự hỏi Chu Hạo trước khi câu nói kia là đúng, người này sao có thể đủ gọi lệnh hồ anh tài đây này. Khục khục, mẹ ta xem ngươi tu vi cũng tựu linh vũ cảnh tứ trọng thiên a, chẳng lẽ ngươi. Góc truyện audio.com, không có nghe nói nhà của chúng ta đại vương một quyền đánh bại linh vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ ấy ư, ngươi đây là tới chịu chết a hát, ta khuyên ngươi hay vẫn là trở về đi, đi nhanh lên a, bởi vì hai đại vương đột nhiên quyết định cũng không muốn tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Chu Hạo thật sự là không muốn nói nữa, tiểu cái này hay vẫn là Đông Lăng đại thế gia công tử đây này. Tiểu tử con chó kia cay rắm. Môn chủ há có thể cùng công tử nhà chúng ta đánh đồng, ngươi chính là hai đại vương a, ngươi không có tư cách cùng công tử nhà ta động thủ, tựu để cho ta ra tay đến chém giết ngươi, bức bách Tô lão ma hiện thân. Lúc trước nói chuyện người nọ, nói xong tựu vừa xài bước ra, đối với Chu Hạo trực tiếp ra tay, bọn hắn lần này tới mục tiêu là Tô Nham, nhưng là cái này có một cái tự xưng hai đại vương, vậy thì thuận tiện giết tại đây người trong mắt Chu Hạo chẳng qua là linh vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, chính mình nhưng lại nhị trọng thiên, giết hắn vậy là đủ rồi. Tự cho ngươi kiến thức hai đại vương lợi hại. Đối mặt người nọ ra tay, Chu Hạo cũng là lập tức bắn ra mãnh liệt chiến ý, hắn tuy nhiên chỉ có linh vũ cảnh nhất trọng thiên, nhưng là những ngày này, trong cơ thể cái kia cổ lực lượng thần bí cũng là bị hắn kích phát ra một tia, hơn nữa thành công luyện hóa, chiến lực so với trước khi không biết cường hoành bao nhiêu, vượt qua xa người bình thường có thể so sánh, quan trọng nhất là, luyện hóa cái kia ti năng lượng về sau, Chu Hạo bản thân lực lượng trở nên phi thường cường đại, sức bật kinh người, thân thể cũng là cường hoành. Người nọ chính diện ra tay, đánh ra lăng lệ ác liệt sức lực phong, muốn đem Chu Hạo cho xé rách, lại bị Chu Hạo một quyền cho đánh vỡ, cái kia kim sắc quyền đầu đeo chói mắt kim mang, hướng về kia người mặt đập tới. Người nọ biến sắc lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thật không ngờ cái này hai đại vương lợi hại như thế, một quyền tự phá vỡ công kích của mình, hắn theo Chu Hạo một quyền kia bên trong cảm nhận được cường hoành lực lượng, bất quá hắn tự nhận chính mình tu vi so với đối phương cao thâm, dứt khoát trực tiếp duỗi ra một quyền, cùng Chu Hạo nắm đấm đụng vào cùng một chỗ. Phanh, răng rác, hai cái nắm đấm chạm vào nhau, phát ra phịch một tiếng, tại trong hư không sát ra mảng lớn hỏa hoa, nhưng là ngay sau đó, một cái xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, tại Chu Hạo một quyền này phía dưới, người nọ chính đầu cánh tay đều bị đánh đích vặn vẹo. Người không phải đối thủ của ta, hay vẫn là cốt nhanh lên chứng a. Chu Hạo tùy ý run rẩy quần áo nói, hắn và Tô Nham mới vừa tiến vào tu chân giới, tạm thời không muốn cùng Đông Lăng lớn như vậy thế lực là địch, cho nên, vừa rồi Chu Hạo ra tay còn có lưu nhất định chỗ trống, bằng không, một người bình thường linh vũ cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, hắn đưa tay là có thể giết chi. Đi chết đi, không ngờ, người nọ bị Chu Hạo đánh gãy tay, lửa giận ngút trời, trong tay nhiều ra một bả linh kiếm, ở đằng kia nhân nguyên lực ra trì xuống, linh kiếm lập tức hóa thành ba trượng lớn nhỏ, tàn mát ra cường đại giết chóc khí thức hướng về Chu Hạo tựu chém tới, vô số đạo quang ảnh đem Chu Hạo vây ở chính giữa. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi lại hạ như thế sát thủ, ngươi cho rằng hai đại vương là quả hồng mềm sao? Nãi nãi, lệnh hồ thế gia có gì đặc biệt hơn người? Nhìn thấy người nọ sử xuất tất sát chiêu số, Chu Hạo cũng là thật. Cocchuyenaudio.com. Sự nổi giận, một cổ sát ý theo trên người hắn tán phát ra, tại này cổ sát ý phía dưới, trong cơ thể hắn cái kia cổ lực lượng thần bí vừa muốn dục dịch lại bị Chu Hạo đè chế, Chu Hạo biết rõ chính mình sát ý càng dày đặc liệt, cổ lực lượng kia nhảy lên cũng lại càng kịch liệt. Oanh, nguyên lực cuồn cuộn, Chu Hạo cả người đắm chìm trong giữa kim quang, hắn rồi đột nhiên duỗi ra hai tay, kim sắc hai tay đem bao phủ kiếm của mình quang sinh sinh xé rách, Chu Hạo giống như mãnh hổ theo kiếm quang bên trong lao ra, hướng về kia người tựu đánh tới. Phanh, một quyền kim sắc nắm đấm nện ở người nọ trên lồng ngực, toàn bộ lồng ngực đều thật sâu hãm đi vào. Ngươi, người nọ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sát khí Chu Hạo, rốt cuộc biết cái này hai đại vương không phải tốt như vậy gây, đáng tiếc đã chậm, hắn chỉ nói ra hai cái ngươi chữ tựu không còn có sinh khí. Cái gì, ngươi dám giết lệnh hồ thế gia người, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết không? Cái này một cái biến cố quá đột nhiên, Chu Hạo ra tay quá là nhanh, hơn nữa một chiêu tất sát làm cho lệnh hồ anh tài mấy người liên doanh cứu cơ hội đều không có, người nọ tựu đã bị chết ở tại Chu Hạo trong tay, mấy người giận dữ, rầm ào ào thoáng một phát liền đem Chu Hạo vây quanh ở trung ương. Hừ, quản ngươi cái gì chó má lệnh hồ thế gia, các ngươi muốn giết lão tử, chẳng lẽ còn muốn lão tử cùng các ngươi khách khách khí khí đích? Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, hắn xem như đã minh bạch mấy người kia trước tới khiêu chiến chẳng qua là một cái ngụy trang, mục đích đúng là giết người, đã như vậy, cái kia còn khách khí cái rắm. Bị sáu người vây công, Chu Hạo lăng không nhảy lên, đối với một người trong đó tựu đạp tới. Mẹ cái kia chết lừa đá đầu người như vậy thoải mái, lão tử hôm nay cũng đá một cái thử xem. Chu Hạo trong miệng quát lớn, toàn thân kim quang bốn phía, bộc phát ra lực lượng cường đại, đá hướng người nọ đầu, đột nhiên, một đạo hắc quang hiện lên, Chu Hạo từ nơi này giữa hắc quang cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí thức vội vàng chuyển di phương hướng, mới chật vật tránh thoát một kích này, cái này hắc quang, nhưng lại lệnh hồ anh tài đánh ra đấy. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới đối phó hắn. Lệnh hồ anh tài đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Hạo, người này tuy nhiên chỉ số thông minh thấp đi một tí, nhưng là một thân tu vi lại không thể khinh thường, tuy nhiên đều là linh vũ cảnh tứ trọng hóa thắng cùng cái này lệnh hồ anh tài so, lại phải kém rất xa. Hai ta so bị lực lượng, bạo sơn quyền. Nói xong, lệnh hồ anh tài tựu độc đi lên tựu đánh ra lệnh hồ ra bạo sơn quyền, hắn thân hình cao lớn, toàn thân cơ bắp bạo lên, điển hình hệ sức mạnh. Lệnh hồ anh tài một quyền đánh ra, hư không đều đang run rẩy, cái kia vốn là chỉ có chén ăn cơm lớn nhỏ nắm đấm lập tức phóng đại, một quyền này, cương mãnh đến cực điểm, chính như danh tự đồng dạng, bạo sơn quyền, tu luyện tới cực hạn, một quyền đánh nát một cái ngọn núi. Đối mặt một quyền này, Chu Hạo trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, thật không ngờ cái này lệnh hồ anh tài kinh khủng như vậy, có thể đánh ra như thế lực lượng, một quyền này, mặc dù là linh vũ cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ đều chưa chắc có thể kế tiếp. Cách chương.